Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, Linh ca quỷ kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng mà một quyền này chẳng qua là mích ly một cái bảng quảng cáo thôi. Thấy Dương Thiên Long sự chú ý hướng bên phải, hắn không kiềm được một cái bay chân từ bên trái đá tới. Chân này không hề cao, bất quá vị trí nhưng là rất đòi mạng, bởi vì là chạy Dương Thiên Long bắp chân đi. Nếu như đá trúng Dương Thiên Long mà nói, hắn tuyệt đối lập tức nằm trên đất. Gay gâu, nguyên bản lấy là lấy Mích Ly trả thù tính cách tên này sẽ đại khai sát giới. Ai ngờ đây chẳng qua là hắn một cái giả vờ công sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới ý thức được mình phán đoán lên sai lầm. Đối với Mích Ly một cước này, hắn chỉ đành phải dựa vào sau cùng một giờ cơ hội đi né tránh. Bóp, chỉ gặp Mích Ly chân lập tức đá vào Dương Thiên Long trên đùi. Một hồi đâm lòng đau đớn nhất thời từ bắp đùi chỗ truyền tới. Mích Ly một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, đánh lén thành công, CMN. Bị chọc giận Dương Thiên Long rất nhanh từ mới vừa rồi một cước kia trong khôi phục như cũ. Thấy Mích Ly mặt đầy dương dương đắc ý sau đó, hắn không kiềm được mắng to một tiếng, tiếp một cước hướng Mích Ly bụng đá vào. Mích Ly sớm có chuẩn bị, thấy Dương Thiên Long chân hướng thân thể mình nhất là mềm yếu bụng đá vào. Hắn trực tiếp đem hai tay đưa ra ngoài, chuẩn bị lấy tay đi bắt Dương Thiên Long chân. Nếu như hắn có thể bắt được Dương Thiên Long chân mà nói, trên căn bản phần thắng ngay tại mình bên này. Dương Thiên Long cước pháp rất nhanh, Mích Ly tay cũng không chậm, CMN, bắt được. Mích Ly trong lòng một hồi mừng rỡ, hắn biết mình cách thắng lợi chỉ bất quá một bước xa. À, bất quá ngay tức thì Mích Ly tâm tình nhưng từ trên trời rơi xuống dưới đất, chỉ gặp hắn một tiếng hét thảm, trong miệng khạc ra một đoàn máu tươi tới. Mích Ly lập tức tê liệt ngã xuống đất, hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thật ra thì mới vừa rồi một cước kia, Dương Thiên Long cũng chỉ là một giả vờ công. Hắn chỉ bất quá muốn mượn Mích Ly lực tay cho mình một cái điểm chống đỡ. Chân chính có lực sát thương vẫn là hắn một cái chân khác. Nếu như sử dụng toàn thân khí lực, Mích Ly cầm tuyệt đối sẽ bị đá bể. Dương Thiên Long một cước này cũng không quá sử xuất 20% khí lực. Cái này cũng đủ Mích Ly ăn một bầu. Hút sen vậy lập tức kích động nhảy cỡn lên. Ở hắn xem ra, chàng này các thân sĩ quyết đấu chút nào không thể so với các võ sĩ giác đấu kém. Làm xinh đẹp, hút sen nhìn không thể trong miệng còn có xì gà. Bên vỗ tay bên lớn tiếng nói, nguyện thua cuộc. Mích Ly ở được đưa lên băng ca ở một chớp mắt kia, đầy mặt hắn căm thù nhìn Dương Thiên Long. Kumakawa một giới vậy ngay tức thì mất đi mới vừa rồi cuồng ngạo. Thấy mất mặt ném sau khi đến nhà, hắn nhanh chóng tìm một cửa hông chạy ra ngoài. Hiện trường không khí càng ngày càng không giống như là tử hội. Ngược lại cùng quyền kích tranh tài hiện trường không thể nghi ngờ. Người đứng ra tổ chức bất đắc dĩ, chỉ đành phải qua loa kết thúc chàng này chuẩn bị thật lâu tiệc rượu. Alin, Johnny còn có Eliza tâm tình rất tốt, mà Linka cùng Johan thì xanh mặt, tựa như Dương Thiên Long thất lạc bọn họ mặt vậy. Người làm xinh đẹp, $100,000. Nói xong, hút sen một bên ba bó người đem một bản $100,000 chi phiếu đưa tới. Người tên này có chút vạn năng cảm giác. Hút sen cười ha ha một tiếng. Cảm ơn, lúc này cũng được đi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Ừ, khách khí, ta phải trở về. Nơi này quá loạn. Hút sen cũng biết chàng này êm đẹp tiệc rượu cứng rắn bị làm thành quyền kích. Tranh tài lớn nhất người đầu têu ngay tại mình. Tuy nói hắn ngạo mạn một chút, nhưng là vậy không chịu được những người đó chỉ chó chó. Hết sức hưng đầu sau đó, hắn vậy nhanh chóng nói lên cáo từ. Johan, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không để ý Johan có đồng ý hay không. Linh Ca xanh mặt hướng cửa bước nhanh tới. Johan bất đắc dĩ hướng về phía Alin bọn họ nói tiếng xin lỗi sau đuổi sát theo. Hoa Hạ Long, ngươi chân thực quá tuyệt vời. Thấy Dương Thiên Long đi tới, Johnny không kiềm được nhanh chóng nghênh đón, một mặt hưng phấn vỗ vai hắn một cái. Thái ra cửa mà, Eliza cũng không khỏi gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, ngươi mới vừa rồi vậy hai bàn tay đánh thật tốt. Ta nhìn đều cảm thấy hả giận. Mới vừa rồi cái đó nhỏ cướp biển cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương. Còn không biết xấu hổ tới hỏi ta muốn số điện thoại. So sánh với Johnny cùng Eliza khen ngợi Dương Thiên Long đàn ông mà, Alin càng là chú ý là hắn mới vừa rồi bị Mitley đá một cước kia. Cục cưng, ngươi không có sao chứ? Alin mặt đầy đau lòng. Nàng biết mình người yêu là tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Không có sao, một cước kia đá không nặng. Dương Thiên Long cố nén mới vừa rồi một cước kia đau đớn, một mặt cười đối với Alin nói. Thấy yêu người biểu tình trên mặt một mặt ung dung, Alin lúc này mới không kiềm được nhẹ nhàng một hơi. Johan cùng Linh Ca đâu? Dương Thiên Long tựa hồ không có phát hiện thân ảnh của hai người bọn họ. À, bọn họ có chuyện đi về trước. Alin một mặt ung dung. Thừa dịp Dương Thiên Long không chú ý, nàng hướng về phía Johnny nháy mắt. Alin ánh mắt Eliza tựa hồ không có chú ý tới. Nàng vốn là đối với Linh Ca có ý kiến. Thấy Hoa Hạ Long nói tới dậy, không kiềm được một mặt tố khổ nói. Linh Ca cái loại đó xã hội thượng lưu phu nhân, làm sao có thể cùng chúng ta những người này ở đây cùng nhau đây? Vừa gặp bạn gái có chút tố khổ, chị Johnny nhanh chóng thọt Eliza cánh tay. Vậy mà Eliza nhưng căn bản không cho Johnny mặt mũi. Johnny, ngươi mới vừa rồi trúng kế. Ngươi kẻ ngu thậm chí vẫn không biết. Johnny một mặt kinh ngạc. Eliza, ta trong cái gì kế? Hừ, chỉ gặp. Eliza hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi biết ngươi mới vừa rồi sau khi rời khỏi đây không bao lâu, liền có không ít người đàn ông tới cùng ta bắt chuyện sao? Johnny lắc đầu một cái, một mặt tỉnh táo nhìn Eliza, ta biết đó là Linh Ca kế sách, nàng đang thử thăm dò ta có phải hay không cái đơn tử. Nếu như ta đoán không lầm, nàng vẫn còn ở chụp lén ta. Sau đó đem ta cùng những người đàn ông kia tấm ảnh phát cho tiên sinh Franco cùng Sophia phu nhân. Eliza bật coi thường đem Linh Ca chủ ý tôi cho chia liền cái để hướng lên trời. Trách không thể nàng nói có người tìm ta. Ta ở bên ngoài đợi một lúc lâu ngay cả một quỷ ảnh cũng không có thấy. Thấy bị Linh Ca cho chơi liền. Sau đó, Johnny mặt đầy bưng tỉnh hiểu ra. Đây chính là người chị tốt làm sự việc. Nói xong, Eliza liền một mặt nổi giận đùng đùng hướng phòng khách đi ra ngoài. Thấy bạn gái mặt đầy nổi nóng, Johnny nhanh chóng đuổi theo. Eliza, người đợi một chút ta. Eliza liền đầu cũng không có hồi. Thấy Eliza mặt đầy tức giận, mà người đầu têu lại là chị mình sau đó. Alin vậy chuẩn bị đi giải thích. Không ngờ nàng còn không có nói ra, liền bị Dương Thiên Long cho cướp trước một bước. Cục cưng, ngươi đừng dính vào, để cho bọn họ đi đi. Alin mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cục cưng, ta cảm thấy chuyện này phải hướng Eliza giải thích rõ. Giải thích làm gì, cũng không phải là ngươi làm. Nói xong, Dương Thiên Long liền một mặt thương yêu đem Alin kéo vào mình trong ngực. Được rồi. Chỉ mong bọn họ có thể không có sao. Yên tâm đi, khẳng định không có sao. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Ừ, nói xong, Alin giống như chỉ thùy mị con cừu như nhau chặt chặt rúc vào Dương Thiên Long trong ngực. Không có đây đối với, phiền người, tình nhân nhỏ ở bên người. Dương Thiên Long cùng Alin quyết định đi Hoa Kiều đường phố đi dạo một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https.